Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1126, Danh Sơn Đại Xuyên. Như không, thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu trôi qua, hắn không ngờ trải qua bước vào đến tòa thứ 5 Danh Sơn Đại Xuyên. Dương Minh Cung tu hành đài, rất nhiều vô thượng cường giả đều không có tư cách dựa vào trước mặt nhìn lấy tu hành đài sáng lên đèn chỉ thị, nhưng cũng biết là có người tiến vào đến tòa thứ 5 Danh Sơn Đại Xuyên, cũng chỉ có bí mật chi chủ mới có tư cách dựa vào trước, bởi vì đứng tại phía trước nhất chính là Dương Minh Cung vị kia tối cường giả, đạt tới tuyệt đỉnh bí mật chi chủ tồn tại. Có thể giờ này khắc này, cho dù là vị này, trên người lông tơ cũng là nhịn không được một cái lại một cây dựng lên. Bọn họ đường cũ trở về, liền nửa nén hương thời gian, còn có hay không đến, nam nhân này lại thì lại liền vượt 2 đại danh sơn đại xuyên. Tòa thứ 5 a, bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như có người có thể tiến vào trong này. Nhưng vào lúc này, lại nghe được tu hành đài bốn phía truyền đến một trận lại một trận vô cùng thanh âm kinh ngạc. Huyền tổ ngài mau nhìn, đèn chỉ thị lại động, không thể nào, thậm chí ngay cả tòa thứ 4, Dương Minh cùng tất cả mọi người ánh mắt đều chừng một trận cảm thấy chát, nội tâm thực sự cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Đừng nói là tòa thứ 4, trước 8 tòa danh sơn đại xuyên, cái này toàn bộ nguyên giới trước đó, còn cho tới bây giờ không ai có thể vào đây. Huyền tổ, năm đó ngài tiến vào thứ 9 tòa danh sơn đại xuyên thời điểm, bên trong đến cùng có cái gì? Trong lúc nhất thời, có người lúc này thì nghĩ tới điều gì, không khỏi liền bận bịu mở miệng hỏi. Trước đó, cũng chỉ có tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đã từng đi vào qua nguyên giới bài danh 10 vị trí đầu danh sơn đại xuyên bên trong. Trừ cái đó ra, thì lại không bất kỳ người nào khác. Nghe được câu này, ánh mắt mọi người không khỏi toàn đều nhìn về Dương Minh Cung vị kia tối cường giả. Cùng một thời gian, đế tộc bên kia cũng là có người hỏi tới lời giống vậy. Không sai, sau một khắc, lại chỉ nghe được 2 vị tổ cấp thế lực tối cường giả nói ra một câu, để tại chỗ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bên trong rỗng tuếch chỉ có một đóa giống nhau chi hoa. Trừ cái đó ra, còn có nói 2 đại tổ cấp thế lực tối cường giả tựa hồ còn có cái gì nỗi niềm khó nói, lại tất cả đều tâm hữu linh tê ngậm miệng lại. Gặp này, người bên cạnh đều là 2 mặt nhìn nhau, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Giống nhau chi hoa, đó nhất định là một đóa không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa. Xem ra liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đều không có thể mang đi ra ngoài. Có thể vừa nghĩ tới bọn họ tại thứ 6 tòa danh sơn đại xuyên bên ngoài nhìn thấy tràng cảnh lúc, không khỏi ở giữa tất cả mọi người thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Như vậy nói cách khác, phía trước 8 tòa đã không giống nhau, có chánh thức không thể tưởng tượng sinh mệnh thể tồn tại ở bên trong, bằng không mà nói, bọn họ cũng không thể nào thấy được Sở Lăng Tiêu dẫn theo cái nào đó không rõ sinh vật một nửa thân thể ra ngoài. Các ngươi thì không cần suy nghĩ, cho dù bên trong sinh vật thật bị nam nhân này giết sạch sẽ, chúng ta cũng không có khả năng ở bên trong được cái gì. Nhưng sau một khắc, 2 vị tổ cấp thế lực tối cường giả nói lời, liền giống như một tiếng sấm rền đồng dạng, chấn động lên, nhất thời liền để cái này 2 đại tổ cấp bên trong tất cả cường giả tất cả đều thanh tỉnh lại, lại động, tòa thứ 3, ngay lúc này, tu hành đài đèn chỉ thị lại đem tòa thứ 3 danh sơn đại xuyên đèn chỉ thị lóe bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt lại là nhìn tất cả mọi người một trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng. cảm thấy cực kỳ chấn kinh cùng không thể tin được. Nhìn đến đây, tam đại tổ cấp thế lực bên trong liền đều có một ít lo lắng thanh âm truyền ra. Huyền tổ, nếu là nam nhân này tham dự tam đại chiến khu sự tình, đây chính là không ai cản nổi a. Đến lúc đó, chúng ta có năng lực ngăn cản loại này người sao? Giờ khắc này, tam đại tổ cấp thế lực đều có người lo lắng, nếu là Sở Lăng Tiêu trở thành nào đó cái thế lực khách quý, cái kia thật đúng là cái muốn mạng sự tình a. Nghe được loại này đoán chừng, tam đại tổ cấp thế lực tối cường giả cũng là không khỏi trầm mặc lại. Đúng lúc này, tu hành đài đèn chỉ thị lại là đã sáng lên tòa thứ hai danh sơn đại xuyên. Nhưng giờ phút này, tam đại tổ cấp thế lực tất cả cường giả lại là đã nhìn nhanh chết lặng. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đệ nhất danh sơn đại xuyên đèn chỉ thị đã phát sáng lên, lẩm bẩm, nhìn đến đây, tam đại tổ cấp thế lực tất cả mọi người đều không kiềm hãm được thẳng nuốt nước miếng một cái. Một trái tim cũng nhịn không được bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Bất quá lần này cũng đã không hướng mặt trước mấy lần như thế. Đèn chỉ thị tại sáng lên đồng thời, cũng không lâu lắm thì lại dập tắt, tràng cảnh xuất hiện, mà chính là ước chừng qua một nén nhang, còn vẫn như cũ dừng lại lấy. Tìm được, nam nhân này nhất định là rốt cuộc tìm được mình muốn tìm tới đồ vật. Tổ thần phong, nhìn đến đây, tất cả mọi người không biết làm sao vậy, toàn bộ thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Đệ nhất danh sơn đại xuyên a, chỉ là phía trước vài tòa, bên trong tràng cảnh, bọn họ đều ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Huống chi là đệ nhất danh sơn đại xuyên, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng bên trong đến cùng tồn tại như thế nào khủng bố tràng cảnh cùng làm cho người hít thở không thông. Nghịch thiên chi vật, đã từng liền có nghe đồn, tu sĩ đến cùng từ đâu mà đến, có lẽ tại đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong sẽ tìm được kết quả. Thế nhưng là phía trước 8 tòa danh sơn đại xuyên, cái nào không phải chết cấm bên trong chết cấm? Nhưng bây giờ không chỉ có người có thể đặt chân nơi này, còn ở bên trong hư hư thực thực tìm được đồ vật. Huyền tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tam đại tổ cấp thế lực tu hành đài đều theo câu nói này biến vô cùng yên tĩnh trở lại. Tam đại tổ cấp thế lực tối cường giả kỳ thật cũng muốn hỏi, bực này nhân vật nếu là tham dự tam đại chiến khu sự tình, cái kia còn có loại thứ hai kết quả sao? Mà giờ này khắc này, đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong, Sở Lăng Tiêu giống như hóa thành thế gian vĩnh hằng, giống như hết thảy tinh thần một dạng, khoanh chân ngồi tại một đỉnh tản ra thần thánh khí tức đám mây phía trên. Bốn phía đều là nở đầy cấp bậc khác nhau giống nhau chi hoa, trong đó có thất đoá giống nhau chi hoa, đều là vô pháp tưởng tượng, căn bản nhìn không ra đạt đến cấp bậc gì. Nơi này chính là đệ nhất danh sơn đại xuyên chỗ sâu, thế nhân khó gặp, mà cái này thất đoá giống nhau chi hoa, nếu là có tiến vào trước 8 tòa danh sơn đại xuyên người, nhất định sẽ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì cái này mỗi một đoá giống nhau chi hoa vừa vặn đối ứng phía trước 7 tòa danh thiếp đại xuyên. Nhưng giờ phút này trước 7 tòa danh sơn đại xuyên bên trong giống nhau chi hoa lại là toàn còn ở bên trong, cái này thì càng kinh khủng. Như là nếu như vậy, chẳng phải là nói phía trước 7 tòa danh sơn đại xuyên bên trong giống nhau chi hoa đều đến từ đệ nhất danh sơn đại xuyên? Trọng yếu nhất chính là trước đó đến cùng là ai đem cái này thất đoá giống nhau chi hoa theo đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong cho cầm ra đi? Mở, giờ khắc này, tùy tiêu Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trước mặt thất đoá giống nhau chi hoa lại là tất cả đều một đoá tiếp lấy một đoá nở rộ. Càng ngạc nhiên hơn chính là mỗi một đoá giống nhau chi hoa tại nở rộ đồng thời, tựa hồ cũng có chân thực tràng cảnh. Hiện ra, bên trong có bóng người đang lắc lư. Nhìn đến đây, Sở Lăng Tiêu lại một ngón tay điểm ra ngoài. Lúc này, thất đóa giống nhau chi hoa, liền ở trước mặt hắn. Kết hợp một đóa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.